Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Đường Huyền Trang, biên, An Ray. Sau khi ngồi tàu hơi nước đến bờ nam sông Ta Sóc, Glenn lại thuê xe ngựa đến Nghĩa Trang Austin ở ngoại ô quận Nam. Nơi đó thuộc sự quản lý của giáo hội thần hơi nước và máy móc. Chạng vạng mơ tối, cây cối xung quanh Nghĩa Trang che hết ánh sáng. Chúng như những con quái vật ẩn núp trong bóng tối đang nhe răng múa vuốt. Người đánh xe nhận 4 sao lê cuộc lên xong. Gã nhìn Nghĩa Trang, lí nhí hỏi, có cần ở đây chờ anh không? Không, không cần đâu, tôi tới để thăm một người bạn. Lên tùy tiện biện ra một lý do, lập tức phát hiện sắc mặt người đánh xe chợt biến đổi. Đây là Nghĩa Trang, tới thăm một người bạn. Trời thì tối. Người đánh xe nghe được nhịp tim đang đập tình tịch của mình. Lúc này Glenn mới nhận ra được bất thường. Mỉm cười bổ sung, anh ấy là người trông mộ ở đây. Người đánh xe lập tức thở phào, nhưng cũng không dám ở lại lâu. Vội đánh xe ngựa nhanh chóng rời đi. Glenn lượn một vòng lớn bên ngoài Nghĩa Trang, thẳng đến khi bóng đêm hoàn toàn buông xuống. Sau khi trời tối, lượng khí thải giảm đi rất nhiều. Cộng thêm gió lạnh buốt thấu xương nên sương mù trên không trung đã giảm đi không ít. Dù vẫn không nhìn thấy được các vì sao, nhưng mặt trăng đỏ rực lại đang lấp ló hiện ra, chiếu rọi ánh sáng như được bao phủ một lớp lụa mỏng lên trên mặt đất. Lên điểm 4 cái trước ngực theo chiều kim đồng hồ, vẽ ra một mặt trăng đỏ rực. Sau đó hắn đeo găng tay, mượn lực nhảy một cái vượt qua hàng rào, đi vào trong Nghĩa Trang. Hắn đề phòng nhìn quanh một vòng, tùy ý tìm một nơi hẻo lánh, lấy còi đồng Asco ra cầm trên tay. Trước mặt hắn không xa là một tấm mộ bia, ảnh chụp phía trên khá bẩn, bên dưới ánh trăng chiếu rọi chữ khắc bên trên cực kỳ mơ hồ. Glenn cẩn thận đọc vài giây mới biết rõ trên đấy viết gì. Người bạn nào đi ngang qua, xin hãy kéo tôi dậy. Cảm ơn, một thân sĩ rất hài hước. Chính là anh, lên dừng bước, dựa lưng lên một thân cây che mưa chắn ánh sáng mặt trời cho một ngôi mộ gần đó. Kiên nhẫn chờ đợi trong màn đêm âm u rét lạnh, hắn tung còi đồng Asco lên rồi lại bắt lấy, lặp đi lặp lại để giết thời gian. Thẳng đến 20 phút sau, không có dấu hiệu thi biến, lên khép đồng hồ quả quýt cái cạch, nhìn kỹ bốn phía, xác nhận kết quả. Hai ngày sau quay lại nơi này xem thử có biến hóa gì không? Nếu xác nhận không có, vậy chứng tỏ còi đồng của thầy Asco không thể ảnh hưởng đến những xác chết đã tiếp nhận nghi lễ an hồn của các mục sư và cha xứ. Glenn nói thầm một câu, cất chiếc còi đồng xa xưa tinh xảo vào lại trong túi áo. Ở Vương quốc Ruan, thường thì chôn cất chia thành ba loại. Loại thứ nhất có quan tài có thi thể, phù hợp với tầng lớp trung thượng lưu có cuộc sống sung túc. Loại thứ hai là không có xác, trực tiếp hỏa táng rồi bỏ vào hủ cho cốt chôn cất. Đây là lựa chọn của tầng lớp trung lưu hoặc là các công nhân kỹ thuật có thể trả được tiền hỏa táng. Họ cảm thấy mua quan tài quá lãng phí, nhưng đôi khi là ảnh hưởng bởi tôn giáo và phía chính phủ. Ví dụ như tín đồ của Mặt Trời Vĩnh Hằng, đa số đều hỏa táng. Hoặc ví dụ như dân nghèo được chính phủ trợ giúp, toàn bộ chi phí hỏa táng đều chỉ thu rất thấp. Loại thứ ba là nhóm dân nghèo, không mua nổi quan tài, nhưng lại không muốn hỏa táng. Bèn tùy tiện tìm cái gì bọc lại rồi chôn cất. Mặc lên nhìn hình thức mộ bia và mộ huyệt hồi nãy đã đoán được đối tượng mình muốn thử nghiệm thuộc loại có quan tài có thi thể. Nếu như còi đồng Asco thật sự có thể khiến đối phương thi biến. Dù mục tiêu đã sớm thối giữa chỉ còn một đống xương trắng cũng không thể nào chẳng có phản ứng gì được. Dù không mở được nắp quan tài đá hoặc lớp bùn đất dày ra được thì ít nhất cũng phải tạo ra được tiếng động gì đó chứ. Nhấc chân đi về phía hàng rào, chợt lên nghĩ đến thử nghiệm vừa rồi có chỗ chưa được hợp lý. Phải phân loại, đây là thi thể đã chôn cất từ lâu, nên tìm một mục tiêu vừa mới chôn cất. Chỉ như vậy mới có thể cho ra phán đoán chính xác nhất. Sau đó, lên từ chỗ người trông mộ tìm được một ngôi mộ mới hoàn thành nghi thức hạ táng xong lúc sáng. Lần này hắn chờ nửa tiếng mà vẫn không thấy có hiện tượng gì khác thường.

rầm, rầm, lên nghe thấy tiếng động, thấy đống thi thể đều ngồi dậy cả. Chợt đè thấp giọng, đỏ rực, ngay sau đó, hắn rót linh tính vào bùa an hồn, ném ra ngoài, ngọn lửa sắc băng lam lặng lẽ thiêu đốt, bóng tối yên bình nhu hòa tràn ngập, những thi thể đó lại lần nữa nằm xuống, những tiếng đập truyền ra từ trong ngăn tủ sắt chợt dừng cả lại. Lên từng trải qua trường hợp tương tự không hề thả lòng. Sử dụng thêm một lá bùa an hồn nữa, bởi vì nơi đây có rất nhiều xác chết, vì để đảm bảo nên hắn dùng thêm lá bùa thứ ba. Dùng hết tất cả hàng tồn trên người mình, không sai, quả nhiên chỉ ảnh được những thi thể mới chết không bao lâu và chưa từng tiếp nhận nghi lễ an hồn. Bao gồm cả xác sống, dùng linh tính bao phủ lấy còi đồng thì có thể ngăn trở được hiệu quả này. Glenn vừa nghĩ vừa mỉm cười, hắn thấy xác chết không còn phản ứng dị thường, chuẩn bị mở cửa rời đi, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới. Nhìn thấy ánh sáng yếu ớt lọt vào bên trong, ông già trông cửa nhà xác bị tiếng đập bên trong nhà xác thu hút. Ông ta xách theo đèn bão, đang đến gần đây, lên nhìn xung quanh, tay vịn lấy cửa linh hoạt bò lên, dừng ở vị trí giữa trần nhà và cánh cửa, ngón tay bám lấy điểm gồ và kẽ hở, hắn giữ thăng bằng rất tốt, két tê tê tê, ông già cắm chìa khóa mở cửa. Tiến vào nhà xác, ông ta tiến lên trước mấy bước, giơ cao đèn bão, quan sát các ngăn tủ sắt và những chiếc bàn dài, xem xét kỹ các thi thể, mà sau lưng ông ta, Glenn nhẹ nhàng nhảy xuống, tiếp đất không một tiếng động, nắm lấy hội, Glenn nhanh chóng ra khỏi nhà xác, vào phòng bảo vệ trốn trước mấy giây, tiếp đó cẩn thận trở lại tầng trên, ông già trông cửa kiểm tra một lần, không phát hiện gì bất thường. Ông ta có vẻ sợ hãi xác chết, lẩm bẩm một câu rồi nhanh chóng rời khỏi, khóa cửa xong bỏ đi ngay. Trở lại phòng bảo vệ, ông ta lấy chiếc chăn mỏng quấn lấy mình, mất vài phút thì nhịp tim đang đập dồn dập mới trở lại bình thường. Thầm tự giễu hai câu, mấy lão già đó cứ luôn nói với mình nhà xác từng xảy ra chuyện dị thường. Muốn hù dọa mình, chắc là mấy tiếng động kỳ lạ vừa nãy rồi. Nhưng mà có sao đâu, những xác chết kia cũng không sống lại. Hừ, làm gì có thứ như xác sống hay oan hồn chứ. Cùng lúc đó, Glenn đang thoải mái đi trên đường phố yên tĩnh mờ tối. Hắn thấy vui vì đã giải quyết được một tai họa ngầm. Hắn nhìn đèn khí ga trang nhã hai bên đường, vô cùng mong chờ cuộc tụ hội người phi phàm lần sau. Chỉ cần hắn lấy được một vũ khí có hiệu quả đặc thù thì có thể đạt được một trong những vật liệu chính của ảo thuật gia. Tuy trước mắt mình không có tiền, nhưng có không ít thứ có thể dùng để trao đổi. Ví dụ như phối phương ma dược người đọc tâm, ví dụ phối phương ma dược người ca tụng, phối phương người khẩn cầu ánh sáng. Mà tiến độ tiêu hóa ma dược tên hề của mình bởi vì những sự kiện liên tiếp và hiểu được tinh túy của phương pháp đóng vai nên nhanh hơn dự đoán rất nhiều, sắp hoàn thành rồi, trên đường phố Bách Lần trong màn đêm, Glenn mặc suy nghĩ lan man vô bờ bến, cách chương.